chúng ta có thể giống Trình Đại Đương gia xây dựng Thái Bình, chính mình cho mình một mảnh đất để an cư lạc nghiệp. Cách chương.